Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước từ mở rộng ra vòi nước bên trong phun trào mà ra, xôn xao mà dừng ở tràn đầy hồ nước nội, lại từ bên cạnh cái ao duyên tràn ra. Trên mặt đất giọt nước đã có nửa tấc rất cao, mà kia cụ tử trạng thê thảm đang nằm ở thủy phong ở giữa. Chung quanh giọt nước đã bị máu tươi nhiễm hồng một đôi che kín tơ máu trong mắt, ở trong nước phập phập phùng phùng này một bộ cảnh tượng lạ ở quỷ dị, lệnh người bản năng muốn rời xa. Quả quyết đường đứng ở thủy cửa phòng, như là hoàn toàn không có bị một màn này ảnh hưởng đến dường như, chỉ là như suy tư gì mà oai oai đầu. Các người lục soát thi thể sao? Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. A, đao sẹo nam sừng sốt một chút, tựa hồ nhất thời không có phản ứng lại đây. Ta là nói, các ngươi lục soát thi thể sao? Quả quyết đường mắt trợn trắng, nhẫn nại tính tình lặp lại một lần. Ếch, không, đao sẹo nam bị nghẹn một chút. Ha, chẳng lẽ thời gian dài như vậy, các ngươi đều vẫn luôn ở chỗ này làm nhìn sao? Quả quyết đường trừng lớn hai mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía đao sẹo nam. Đao sẹo nam, đối mặt cái này vừa thấy liền thập phần nguy hiểm, tùy thời khả năng xuất hiện tân một cái tử vong trường hợp cảnh tượng. Nhưng phàm là cá nhân đều sẽ không muốn tiếp cận đi. Ai biết chính mình có thể hay không là tiếp theo cái nằm ở nơi đó người. Tránh ra, phế vật. Quả quyết đường cười nhạo một tiếng, lập tức cất bước đi vào thủy phòng. Ở nàng phía sau, đội ngũ bên trong mặt khác thành viên cũng sắc mặt tự nhiên mà theo đi vào, như là sớm thành thói quen loại này trường hợp giống nhau. Thập phần thành thạo mà bắt đầu khắp nơi tìm kiếm manh mối. Mà mặt khác một chi tiểu đội thành viên tắc đứng ở thủy phòng ngoại, thần sắc dại ra mà nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này. Quả quyết đường ở thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận mà phiên động lên. Nhìn dáng vẻ, nàng chỉ là chán ghét người sống tiếp xúc, mà nhưng đối với chạm đến loại này máu chảy đầm đìa vật chết, lại giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại, cho dù ở bắt khởi kia hai mắt cầu đoan trang thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa. Đối nàng mà nói, trước mắt khối này từ trạng thê thảm thi thể, thật giống như là cái gì mềm như bông plastic món đồ chơi giống nhau, có thể ở lòng bàn tay tùy ý đùa nghịch. Ôn Giản Ngôn đi hướng một bên hồ nước, thủy phòng bên trong tổng cộng có hai bài hồ nước, ao bên cạnh dơ bẩn ố vàng, tràn đầy vết bẩn, cho dù bị dòng nước cọ rửa cũng không có sạch sẽ nửa điểm. Bỗng nhiên, hắn nện bước một đốn. Ở kế cửa sổ cây thứ hai hồ nước bên cạnh, ấn một con máu tươi đầm đìa huyết dấu tay. Tuy rằng bị nước trôi xoát đến mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể rõ ràng mà nhìn đến kia chưa khô cạn chói mắt huyết sắc. Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu đoan trang này chỉ dấu tay, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái. Hắn thăm dò đi vào, hướng hồ nước nội nhìn lại. Bên trong thủy nhan sắc vần đục, huyết hồng nhan sắc ở bên trong đánh toàn. So mặt khác mấy cái hồ nước nội đều phải càng sâu càng đậm. Hiển nhiên, Lý Sát chính là ở cái này hồ nước phía trước, đem chính mình trong mắt sống sờ sờ moi ra tới. Đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc, bên tai bỗng nhiên chuyển đến. Ục ục, quái dị tiếng vang, hắn ngẩn ra, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm kia, hình như là từ trên mặt đất cống thoát nước trong miệng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn đi ra phía trước, tại hạ thủy đạo trước mồm ngồi xổm xuống, hướng về chỗ sâu trong nhìn đi vào. Tròn tròn cống thoát nước đen như mực, bên trong sâu không thấy đáy, cái gì đều thấy không rõ lắm. Theo để sát vào, một cổ gây mũi mùi hôi thối nghênh diện đánh tới, hướng đến hắn đột nhiên về phía sau một lui. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ôn Giản Ngôn cầm lấy một bên cửa sổ thượng bàn chải đánh răng, đem nó chọc nhập cống thoát nước khẩu. Không cắm vào mấy centimet, bàn chải đánh răng liền gặp trở ngại. Hắn dừng một chút, thong thả xoay tròn trong tay bàn chải đánh răng, sau đó đem nó rút ra. Ục ục, cống thoát nước nội truyền đến không vang. Theo bàn chải đánh răng rút ra, một cái nhỏ nhỏ lốc xoáy xuất hiện ở mặt đất giọt nước phía trên, kẹp ở tơ máu nước bẩn theo thông cống thoát nước lưu đi. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở bàn chải đánh răng thượng. Bàn chải đánh răng đỉnh đầu đoan quấn quanh một đại đoàn màu đen khô khốc tóc. Nhìn dáng vẻ, đây là thủy trong phòng giọt nước vô pháp bị bài xuất nguyên nhân. Nhưng là, phải biết rằng, đây chính là nam sinh ký túc xá. Như vậy một đại đoàn đầu tóc, hiển nhiên không nên xuất hiện ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn trong óc bên trong, hiện lên vừa mới ở WC Nam nội cống thoát nước khẩu, nhìn đến rồi cùng tóc, như suy tư gì mà hơi hơi nheo lại hai mắt. Đúng lúc này, tìm kiếm thi thể quả quyết đường tựa hồ cũng có phát hiện. Huy, Ôn Giản Ngôn theo tiếng la quay đầu, giây tiếp theo, một chuỗi lóe ngân quang đồ vật ở không trung xẹt qua, bị vứt lại đây. Ôn Giản Ngôn phản xạ tính tiếp nhận, tập trung nhìn vào. Là một phen chìa khóa, bọn họ này đó sở hữu, sinh viên năm nhất, đều có một phen ký túc xá chìa khóa, mặt trên mang theo một chút mới mẻ vết máu, siêu siêu vẹo vẹo mà dán ba cái con số. 504, hẳn là tên kia ký túc xá. Quả quyết đường đứng dậy, tỉ mỉ mà lau chính mình trên tay vết máu, chẳng hề để ý nói. Đi, đi xem, mọi người gật gật đầu. Bọn họ rời đi thủy phòng, lướt qua kia mấy cái như cũ ngốc đứng ở sau lưng chủ bá, hướng về hành lang bên trong đi đến. Ai, ai, từ từ, đường Ôn Giản Ngôn bọn họ đi ra vài bước lúc sau, Đao Sẹo Nam mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi kịp. Quả quyết đường cũng lười đến quản bọn họ, rốt cuộc, bọn họ bây giờ còn có chính sự phải làm, cũng mặc cho bằng bọn họ đuổi kịp. Thực mau, mấy người đi tới 504 cửa. Ôn Giản Ngôn đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng uốn éo, liền tướng môn mở ra. Cửa phòng, kẽo kẹt, một tiếng hướng vào phía trong đi vòng quanh, nam sinh phòng ngủ nội không có một bóng người, một mảnh đen nhánh. Tìm xem, quả quyết đường dơ dơ lên cằm, nhìn xem lý sát đến tột cùng là cái nào giường ngủ. Đoàn người ở phòng ngủ nội tìm kiếm lên, thực mau, bọn họ liền thông qua trên bàn sách tham khảo ký tên. Định vị tới rồi lý sát giường đệm. Đó là dựa một phía bên phải hạ phô vị trí. Quả quyết đường trực tiếp đại khai đại hợp mà ở trên giường tìm kiếm lên. Xé mở khăn trải giường, nhấc lên đệm giường, đập vỡ vụn vỏ chăn, túm ra gối đầu. Phong cách hành sự thập phần cuồng dã. Có thể nói gió lốc quá cảnh, xem đến Đao Sẹo Nam đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Mà Ôn Giản Ngôn thì tại phòng ngủ nội ăn không ngồi rồi mà chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này phòng ngủ có thể nói là điển hình đại học nam sinh ký túc xá, hỗn độn, chen chúc, hỗn hợp một cổ mãnh liệt hán số vị, nơi nơi đều là rơi dụng quần áo cùng sách vở, còn có lăn trên mặt đất bóng rổ, dán ở trên tường poster từ từ. Trên vách tường có loại tảng lớn vệt nước, toàn bộ phòng ngủ đều có loại ẩm ướt khí vị. Bỗng nhiên, quả quyết đường động tác dừng lại. Ha, có, nàng thắng lợi dường như giơ lên một quyển nhật ký. Đương đương đương đương. Nàng chuẩn bị mở ra sổ nhật ký, nhưng không nghĩ tới chính là, sổ nhật ký lại là khóa lại. Mặt trên có bốn vị mật mã khóa. Cái gì sao? Quả quyết đường thần sắc một suy sụp. Này đều cái gì cuối năm còn dùng loại này mang mật mã khóa viết nhật ký? Không biết xấu hổ, Ôn Giản nói cười một chút, đang chuẩn bị đi qua đi. Bỗng nhiên, hắn dư quang đảo qua một bên vách tường, động tác một đốn. Ở lý sát đầu giường treo bóng rổ y hả. Mơ hồ có thể nhìn đến một chút màu cọ nâu ấn ký. Hắn nhíu nhíu mi, đi ra phía trước, đem bóng rổ y nhấc lên. Bị xốc lên quần áo sau, là một đổ bạch tường. Trên vách tường dùng hỗn độn mà điên cuồng bút tích viết một hàng từ. Không cần lại xem đi xuống, Ôn Giản Ngôn nắm thu y ngón tay vừa thu lại. Không cần lại xem đi xuống, là chỉ cái gì, là chỉ cái này phòng ngủ, này bức tường. Vẫn là xử lý sát ngạnh sinh sinh đem chính mình trong mắt moi ra tới nào đó cảnh tượng. Cũng hoặc là, bộ điện ảnh này, đang lúc Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc, lưu tại cửa vệ thành bỗng nhiên đề cao thanh âm. Mau ra đây, hắn thanh âm thập phần căng chặt, hiển nhiên gặp cái gì không nên phát sinh sự. Mấy người cả kinh, lẫn nhau liếc nhau, bước nhanh từ phòng ngủ nội xông ra ngoài. Vừa ra phòng ngủ, bọn họ liền ý thức được không thích hợp. Quá mờ. Vừa mới còn đèn sáng hành lang, giờ phút này chỉ còn lại có tối tăm một tràn, ở xa xôi cuối tư tư lập lòe. Ở mỏng manh ánh sáng hạ, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thẳng tắp bóng người đang đứng ở cách đó không xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại lệnh người có một loại phảng phất bị theo dõi ảo giác. Hắn bước cứng đờ nện bước, đi bước một về phía trước đi tới. Tí tách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm ở hành lang bên trong quanh quần. Là lý sát, vệ thành ánh mắt lập lòe, nói, ta nhìn hắn từ thủy trong phòng đi ra, rõ ràng đã chết đi lý sát, giờ phút này lại một lần đứng ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người là đáy lòng trầm xuống, này thuyết minh, bọn họ nhất không nghĩ nhìn thấy sự tình ứng nghiệm. Ở Dũng Cảm Lý Sát bộ điện ảnh này bên trong, nhân vật chính tử vong đều không phải là kết thúc, hoàn toàn tương phản, là hết thảy bắt đầu. Bỗng nhiên, một bên Đồng Dụng bén nhọn mà hít hà một hơi. Không tốt, hắn chỉ hướng sau lưng. Cái này cảnh tượng lại muốn kết thúc. Mấy người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, cuộn phim thiêu xong lúc sau chỗ trống lại một lần xuất hiện. Theo hành lang bay nhanh về phía trước lan tràn. Nhưng là, cùng lúc đó, Lý Sát, thi thể lại như cũ không có dừng lại bước chân. Như cũ ở thong thả hướng cái này phương hướng đi tới. Đao Sẹo Nam sắc mặt trắng xanh, trán thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn trong chốc lát nhìn xem bên trái Lệ Quỷ, trong chốc lát nhìn xem bên phải bị chỗ trống cắn nuốt hành lang. Mau, mau, dùng đạo cụ. Hắn thét chói tai đến. Đi, quả quyết Đường trong mắt nhíu lại, nhanh chóng hạ quyết đoán. Nàng cất bước hướng về Lý Sát phương hướng chạy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, cùng với cùng phó bản cơ chế làm đối kháng, không bằng cùng quỷ thân mật tiếp xúc. Quỷ là có tương ứng đối kháng sách lược, mà cơ chế mặt sát thường thường không có đạo lý. Ôn Giản Ngôn theo sát sau đó, hắn đương nhiên minh bạch quả quyết Đường này cử ý đồ. Nhưng là, nhìn đến hành lang cuối cách kia màu đen bóng dáng, hắn vẫn là nhịn không được sắc mặt một lục. Các người không sợ quỷ nhưng là không đại biểu mỗi người đều không sợ a. Dồn dập tiếng bước chân ở hành lang nội quanh quẩn, phía trước. Lý Sát, thân ảnh càng ngày càng gần, một cổ gay mũi thủy mùi tanh ập vào trước mặt, trừ này bên ngoài, còn kèm theo một cổ cực kỳ đặc thù mùi hôi thối, lệnh người mấy dục buồn nôn. Càng gần, tư, tư tư, cuối cùng hai ngọn đèn ở gian nan mà cuối cùng kiên trì vài giây lúc sau, rốt cuộc từ bỏ dãy rùa. Lạch cạch, một tiếng diệt. Nó cùng mặt khác bóng đèn giống nhau chìm vào hắc ám, toàn bộ hành lang đều bị sền sệt hắc ám sở bao phủ. Ôn Giản Ngôn còn tại chạy vội, hắn một bên chạy, một bên móc di động ra, trong bóng đêm mù quáng mà tìm kiếm xuống tay đèn pin. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình lòng bàn tay bởi vì mồ hôi mà trở nên dính nhớp, tiếng tim đập cùng tiếng hít thở đều ở bên tai gào thét, cơ hồ che giấu chung quanh những người khác tiếng bước chân. Thùng thùng, thùng thùng. Ngón tay ở trên màn hình vội vàng hoạt động, ở mồ hôi bôi trơn hạ thập phần khó thao tác. Ôn Giản Ngôn quét mắt màn hình di động, nắm chặt thời gian nhấn một cái. Mỏng manh bạch quang sáng lên, xua tan hắc ám. Hắn nâng lên mắt, giây tiếp theo, hô hấp nháy mắt lâm vào đình trệ. Dương mắt khoảnh khắc, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, ở khoảng cách chính mình mặt chỉ có mấy cm địa phương, là một đoàn mấp máy, ngưng tụ thành một nhân loại thân ảnh tóc đen. Tóc đen ở giữa là hai cái thật sâu hạ hãm lỗ thủng, vô số màu trắng dòi bọ ở hắc động chỗ sâu trong mấp máy. Như là, một khuôn mặt, khoảng cách thân cận quá, hắn có thể ngửi được kia ập vào trước mặt tanh hù khí vị, ẩm ướt đầu tóc không biết từ khi nào triền tới rồi cánh tay thượng, chậm rãi buộc chặt. Góc trên bên phải, huyết điều cùng lam điều cùng nhau ở xuống phía dưới rơi đi. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, chuẩn bị kích hoạt đạo cụ. Đinh linh linh linh linh, chói tai chuông tan học tiếng vang lên, Ôn Giản Ngôn bén nhọn mà hít hà một hơi, đột nhiên mở hai mắt. Trước mặt cảnh tượng không biết khi nào biến thành phòng học. Máy chiếu, ong ong ong, mà vận chuyển, phía trước đầu bình bên trong màn sân khấu thượng một mảnh đen nhánh, màu trắng hoa thể tiếng Anh tự có vẻ phá lệ chói mắt. The End, Tôn lão sư trên mặt như cũ mang theo nhất thành bất biến mỉm cười, thẳng tắp đứng ở trên bục giảng. Dùng cặp kia thấm người hai mắt nhìn chăm chú vào phòng học nội sinh viên năm nhất. Không biết có phải hay không ảo giác, phòng học nội so với đi học trước tựa hồ không một hai cái chỗ ngồi. Kết thúc, Ôn Giản Ngôn ngồi ở trên chỗ ngồi, cảm thấy chính mình sau lưng vẫn là một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng là một mảnh dính nhớp. Hắn tầm mắt dừng ở hắc ám màn sân khấu thượng, nhất thời có chút vô pháp hoàn hồn. Này liền kết thúc, đệ nhất tiết khóa đến nơi đây liền kết thúc. Tôn lão sư cúi đầu, không biết thao tác cái gì, chỉ nghe ong ong hai tiếng, màn sân khấu chậm rãi hướng về phía trước thăng đi, phòng học nội ánh sáng dần sáng, hết thảy đều trở nên một lần nữa bình thường lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn nhân cơ hội quay đầu hướng về bên cạnh môn quét tới liếc mắt một cái. Hành lang bên trong hắc ám đã biến mất, thay thế là dần dần gia tăng học sinh tiếng bước chân. Hiển nhiên, mặt khác chương trình học học sinh cũng tan học. Thỉnh đại gia thu hào bản nháp giấy, không cần mất đi. Tôn lão sư trên mặt mỉm cười như cũ không có chút nào biến hóa, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, tổng có vẻ tựa hồ có chút tham lam quỷ quyệt. Hơn nữa mau chóng hoàn thành 1.500 tự điện ảnh giám định và thưởng thức tác nghiệp. Nói xong, tôn lão sư xoay người, biến mất ở phòng học ngoài cửa. Phòng học nội, bọn học sinh ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, tựa hồ kinh hồn chưa định, cũng không có từ vừa mới. Điện ảnh nội dung, bên trong phục hồi tinh thần lại. Ân, Tô Thành chớp chớp mắt, hỏi ra bồn đội mọi người tiếng lòng. Này liền kết thúc. Điện ảnh nội dung đơn điệu đến cực điểm, thêm lên cũng chỉ có hai cái cảnh tượng, ngay cả tử vong phán định đều thực rộng thùng thình. Xem bộ dáng này, chỉ sợ chỉ có những cái đó bị chỗ trống cuộn phim nuốt rớt người, mới có thể tại đây tiết điện ảnh khóa nội chân chính tử vong. Nhìn qua là cái dạng này, Vân Xanh Lam thực mau bình tĩnh lại, nàng từ ghế trên đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Cũng đừng quá kinh ngạc. Cái này phó bản khó khăn vô luận như thế nào đều chỉ có A cấp, sao có thể ở đệ nhất tiết khóa liền cho chúng ta tới cái vô pháp giải quyết tử vong uy hiếp. Đảo cũng là, mấy người liếc nhau, nhún nhún vai. A, quả quyết đường nhìn về phía chính mình trống không đôi tay, chậm rãi chừng lớn hai mắt. Thảo, sổ nhật ký không có, ta cũng chưa tới kịp xem, điện ảnh tuy rằng kết thúc, nhưng là, điện ảnh đồ vật lại không có đi theo bọn họ rời đi. Mà là trực tiếp biến mất. Quả quyết đường tức giận đến đấm bàn. Mẹ nó, sớm biết rằng cái này, ta phía trước ở điện ảnh thời điểm liền không như vậy bảo thủ. Ta nên đem sổ nhật ký mật mã khóa trực tiếp bạo lực tạp khai, vô luận như thế nào đều đem bên trong nội dung cấp nhìn lại nói. Mọi người, điều này cũng đúng thật không cần thiết. Dù sao này thứ tư còn có một tiết điện ảnh giám định và thưởng thức khóa. Ôn Giản Ngôn an ủi nói. Đến lúc đó nói không chừng là có thể một lần nữa lại xem một lần, hoặc là đổi cái góc độ lại đi vào một chuyến. Hắn ở phương diện này đã rất có kinh nghiệm, bọn họ hôm nay xem qua đoạn ngắn, rõ ràng cũng chỉ là dũng cảm lý sát bộ điện ảnh này băng sơn một góc, sở hữu tin tức đều thiếu thả mơ hồ. Thực hiển nhiên, bộ điện ảnh này tuyệt không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Mà xuống một tiết khóa, nói không chừng mới có thể là chân chính vở kịch lớn. Quả quyết đường như cũ sắc mặt âm trầm. Nga đúng rồi, đừng quên. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn cúi đầu nhìn thời gian. Hiện tại nhà ăn hẳn là mở cửa, chúng ta có phải hay không đến đi xem. Quả quyết đường bĩu môi, tựa hồ vẫn cứ không cam lòng, nhưng vẫn là nhảy xuống ghế dựa, không tình nguyện mà nói. Hành, đi thôi. Ở quả quyết đường phía sau, Vệ Thành không tiếng động về phía Ôn Giản Ngôn so cái ngón tay cái thủ thế. Huynh đệ, như bức A, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nhanh như vậy đem bọn họ đội trưởng trấn an tốt. Quả thực chính là Thuận Mao đại sư, Ôn Giản Ngôn hướng hắn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Không có biện pháp, thói quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người hướng về phòng học ngoại đi đến, Ôn Giản Ngôn hơi hơi quay đầu, hướng về phòng học nội quét tới liếc mắt một cái. Tới gần hàng phía trước vị trí. Cái kia lúc trước cùng bọn họ lựa chọn cùng bộ điện ảnh Đao Sẹo Nam đang ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt vàng như nến, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt hơi hơi tan rã, như là còn không có từ vừa mới mạo hiểm một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì. Phòng học ngoại chuyện tới quả quyết đường lười biếng thanh âm. Huy, còn chờ cái gì, đi rồi. Ôn Giản Ngôn hướng về phía cái kia Đao Sẹo Nam gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, cùng mọi người rời đi phòng học. Quả nhiên, cùng mọi người tưởng tượng giống nhau, nhà ăn đã mở ra. Nhà ăn nội không gian rất lớn, nhưng lại ngoài ý muốn tối tăm, mấy cái cửa sổ mở ra, mặt sau là thân xuyên dơ bẩn màu trắng tạp dề nhà ăn nhân viên công tác. Bọn họ gương mặt bị mặt trên nhãn hiệu che đậy kín mít, màn thầu. Một học phân, bánh bao. Hai học phân. Mì sợi, năm học phân, ha, quả quyết đường nhăn lại cái mũi, này cái gì phá nhà ăn, tổng cộng mới bán 3 loại ăn. Yêu cầu hoa chính là học phân, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà sờ sờ cằm, như vậy, cùng Hugo đoán giống nhau, nó hẳn là chính là phó bản nội làm chúng ta hồi phục chỉ số đạo cụ. Ta cũng như vậy cảm thấy, Tô Thành tán đồng gật gật đầu, rốt cuộc, ở báo xong chương trình học lúc sau, bọn họ học phân mới bắt đầu được đến học phân. hơn nữa bắt đầu có năng lực mua sắm nhà ăn nội. Đồ ăn phẩm, như vậy, nhà ăn bên trong buôn bán đồ vật, liền nhất định là đạo cụ, mà phi chân thật đồ ăn. Báo một chút các ngươi hiện tại trị số. Quả quyết đường nói, mấy người sôi nổi điểm số. Ở thượng xong một tiết điện ảnh giám định và thưởng thức chương trình học lúc sau, bọn họ huyết điều cùng lam điều đều có điều giảm xuống. Mà ở mọi người chung, giảm xuống lợi hại nhất chính là mọi người tầm mắt chậm rãi dừng ở bọn họ giữa một người trên người. Ôn Giản Ngôn, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không nghĩ a, hành, đã biết. Quả quyết đường nhảy nhót mà đi vào cửa sổ trước. Thực mau, nàng liền mang theo màn thầu cùng bánh bao đã trở lại. Rốt cuộc, mì sợi giá cả quá quý, có thể là có thể đem chỉ số trên diện rộng hồi phục lại đây đạo cụ. Ở bọn họ hiện tại huyết điều lam điều rớt đều không tính nhiều dưới tình huống mua sắm. Thật sự là có điểm mệt. Nhả, quả quyết đường đem đồ vật đưa cho Ôn Giản Ngôn. Người ăn thử xem, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở kia nóng hôi hổi đại màn thầu cùng đại bánh bao thượng, sắc mặt có chút trắng bệch. Làm sao vậy? Quả quyết đường hỏi, không có gì, Ôn Giản Ngôn trong miệng phát khổ. Chủ yếu là thượng một lần hắn ở phó bản mua sắm cái gọi là hồi phục đạo cụ, là dùng ếch xanh ép thành nước đường. Chuyện này cho hắn mang đến không nhỏ bóng ma tâm lý. Thế cho nên lại lần nữa nhìn đến cùng loại đạo cụ, tổng lo lắng nó có thể hay không cũng là cùng loại cấu thành hình thức. Vân Xanh Lam tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu không tính, không có việc gì, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cho chính mình làm tâm lý xây dựng, sau đó tiếp nhận quả quyết đường trong tay màn thầu cùng bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc. Cái này phó bản chính là cái không hạn khi mở ra phó bản, không ai biết đến tột cùng lại ở chỗ này đãi bao lâu. Cho nên, tới rồi hậu kỳ, mặc kệ bên trong đến tột cùng tác đến là cái gì nhân, bọn họ cũng đều là đến chạm vào. Nắm nóng hôi hổi đại bạch màn thầu, Ôn Giản Ngôn dùng sức nhắm mắt, sau đó lấy hết can đảm, hướng miệng mình một tắc. Ân, khẩu vị nhưng thật ra thực bình thường, hắn thật cẩn thận mà nhấc lên một chút mí mắt. Hướng về trong tay màn thầu nhìn lại. Diện mạo cũng thực bình thường. Vượt qua cửa thứ nhất lúc sau, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Tuy rằng trải qua vừa mới, điện ảnh giám định và thưởng thức, Ôn Giản Ngôn hiện tại cũng không tính rất có ăn uống, nhưng vẫn là 2-3 ngụm mà đem màn thầu ăn luôn. Kế tiếp, con hắn tha thiết nhìn chăm chú hạ, đỉnh đầu bị gặm đến chỉ còn 87 điểm huyết điều bắt đầu chậm rãi dâng lên, sau đó tăng tới 97. Chỉ còn lại có cuối cùng một tầng máu mỏng dính không bị bổ thượng. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, nói, huyết điều gia tăng rồi 10 điểm, quả nhiên là như thế này. Mấy người trao đổi một ánh mắt, chờ một chút, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng, mọi người tâm đều không khỏi nhắc lên, lại lần nữa quay đầu nhìn qua đi. Ôn Giản Ngôn biểu tình nghiêm túc lên, chậm rãi nói, ta làm điều bị khấu, quả quyết đường, khấu nhiều ít, Ôn Giản Ngôn. 10 điểm, đêm qua hắn san giá trị rớt 10 điểm, hôm nay thượng điện ảnh giám định và thưởng thức khóa thời điểm lại rớt 21 điểm, trải qua thời gian dài như vậy, Lam Điều cũng chậm rãi tự nhiên khôi phục 2 điểm. Nhưng là, ở ăn xong cái này màn thầu lúc sau, liền lại bị khấu 10 điểm. Tiến phó bản cũng mới vừa một ngày, hắn Lam Điều cũng chỉ dư lại 61 điểm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, hào thảm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự hào thảm, hào oan loại a, ta bảo, nhịn không được không lương tâm mà cười ra tiếng. Mọi người đều là cả kinh, thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên. Nói cách khác, cái này màn thầu tuy rằng có thể làm huyết điều gia tăng, nhưng đồng dạng cũng sẽ hạ thấp san giá trị. Này cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt, quả quyết đường biểu tình nghiêm túc mà đem dư lại cái kia bánh bao thu lên. Cái này ngươi liền trước không cần ăn. Nếu cái này bánh bao có thể khôi phục san giá trị còn hảo, nhưng là, vạn nhất nó cùng màn thầu công hiệu giống nhau, thậm chí sẽ khôi phục càng nhiều máu lượng, mang đi càng nhiều san giá trị nói, Ôn Giản Ngôn Lam Điều liền lại sẽ bị gặm xuống một mảng lớn, như vậy, hắn kế tiếp ở cái này phó bản bên trong liền sẽ trở nên thập phần nguy hiểm, trở thành một cái hấp dẫn nguy hiểm đèn pha giống nhau tồn tại. Chờ đến chúng ta ai huyết điều giảm xuống lúc sau, lại làm vị kia nếm thử một chút. Quả quyết đường đem bánh bao vứt khởi lại tiếp được, lười biếng mà nói. Liền xem ai sẽ là tiếp theo cái kẻ xui xẻo tiểu bạch thử, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ân, ta cảm thấy, cái kia, kỳ thật ta cũng cảm thấy. Đại gia hiểu đều hiểu ha. Dục Anh Đại học tổng hợp thứ hai buổi sáng chương trình học cứ như vậy kết thúc. Bất quá, đối với Ôn Giản Ngôn bọn họ tới nói, khiêu chiến còn cũng không có kết thúc. Bọn họ chiều nay còn có một tiết môn bắt buộc, mà cùng môn bắt buộc cơ hồ trọng điệp chính là xã đoàn chiêu tân thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nếu là tường đuổi kịp xã đoàn chiêu tân, bọn họ cần thiết động tác thập phần nhanh chóng mới được. Ở chương trình học bắt đầu trước, mấy người đi vào bài chuyên ngành phòng học. Lão sư còn chưa tới, nhưng là, đã có động tác nhanh chóng chủ bá đi tới môn bắt buộc phòng học nội, hơn nữa trước tiên chiếm tòa. Tuy rằng mọi người đều đã không phải sinh viên, nhưng loại này thao tác nhưng thật ra một cái cũng chưa quên. Tô Thành lắc đầu, cảm khái nói, quá sợ hàng phía trước vị trí khẳng định không được, nguy hiểm trình độ quá cao, quá sợ hàng phía sau cũng không được, vạn nhất xuất hiện tình huống cũng dễ dàng bị nhầm vào, cho nên, đại bộ phận chủ bá đều lựa chọn trung gian ngồi, mà phòng học hàng phía trước cùng hàng phía sau đều bị không hạ. Quả quyết đường lười biếng mà nhìn lướt qua, lập tức đi hướng đệ nhất bài, ở chính giữa nhất ngồi xuống. Phòng học nội truyền đến ẩn ẩn tiếng hút khí. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà thở dài, nếu là hắn, khẳng định sẽ không như vậy, cao điệu, rốt cuộc, lấy hắn phong cách hành sự, khẳng định là càng không bị người chú ý, càng tốt hành động, trên cơ bản, túng cùng bảo mệnh hai cái từ xỏ xuyên qua hắn cơ hồ sở hữu quyết định. Nhưng nề hà hắn lần này cùng đội trưởng thật sự là quá hành xử khác người, không chút nào sợ phiền phức. Cho nên, Ôn Giản Ngôn cũng chỉ cứng quá ra đầu cao điệu lên, ở đệ nhất bài góc ngồi xuống. Bài chuyên ngành A, quả quyết đường chi cầm, một bên loạng choạng hai cái đùi, một bên rất có hứng thú mà đoan trang không có một bóng người bục rằng. Thật không biết chúng ta bài chuyên ngành sẽ là bộ dáng gì. Khó mà nói, Ôn Giản Ngôn nói tiếp nói, tuy rằng ở hết thầy bắt đầu phía trước, cái gì đều rất khó nói, nhưng là. Một ít mơ hồ ý tưởng cũng trên cơ bản ở hắn trong óc bên trong thành hình. Hugo đâu, hắn khi nào đến? Ôn Giản Ngôn hỏi, quỷ biết, quả quyết đường nhún nhún vai, lấy hắn tính nết, liền tính là không tới cũng bình thường. Tuy rằng nàng ở phó bản bên trong phong cách đã coi như là trực tiếp bạo lực, nhưng là, ở đem phó bản hoàn toàn sờ thấu phía trước, quả quyết đường vẫn là sẽ tuân thủ một chút phó bản nội quy tắc, hơn nữa cũng nguyện ý nại hạ tính tình đi theo lưu trình đi, nhưng là, cho dù là quả quyết đường cũng không thể không thừa nhận, ở tùy tâm sở dục điểm này thượng. Hugo có thể nói là so nàng còn có kinh nghiệm. Không cần chờ hắn, nếu như có chuyện gì nói, hắn sẽ liên hệ chúng ta. Quả quyết đường nói, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hắn đem chính mình trên vai ba lô gỡ xuống, từ giữa móc ra kia hai bổn thật dày, tràn ngập loạn mã chuyên nghiệp thư. Tuy rằng bên trong văn tự hắn cũng không nhận thức, cũng không có biện pháp đọc hiểu trong đó nội dung, nhưng là, có tổng so không có. Hảo. Ôn Giản Ngôn nhìn chính mình ba lô, ngây ngẩn cả người. Ở ba lô chỗ sâu trong, lẳng lặng mà nằm một cái nho nhỏ hồng nhạt ly nước, mặt trên còn có dâu tây đồ án. Nó thuộc về một người tên là Sở Sở nữ sinh, là đến từ điện ảnh nội cái ly, cách chương.